Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 632, đi phường thị. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tỉnh lại đi, không cần suy nghĩ giúp ta. Ngươi chuyên tâm đối phó tỉnh thành tứ đại hào tộc và thất tiểu thế gia đi. Thanh Nhã nội tâm hơi cảm động, biết Hạ Vũ tên tiểu lưu manh này tính tình, đối với mình gặp gỡ, khẳng định thay mình cảm giác không bình, muốn nhúng tay chuyện của mình, có thể chính hắn hôm nay cũng phiền phức một đống lớn. Mình như thế nào nhẫn tâm, ở hắn nặng nề trên hai vai, ở bằng thêm một phần áp lực, Thanh Nhã trong lòng là không muốn làm như vậy, cho nên tùy ý Hạ Vũ như thế nào nói xa nói gần. Nàng cũng ngậm miệng không nói, rốt cuộc là ai muốn giết hắn. Đối với lần này, Hạ Vũ khẽ nhíu mày, nhìn về phía Lâm Đình Hàm giống vậy hơi cau mày, nhất thời nói, thật ra thì, Thanh Nhã tỷ ngươi không cần khách khí như vậy, ta, ngươi khỏe dài dòng à, ta nói hết rồi không cần ngươi hỗ trợ rồi, theo một đại mụ tựa như được, Huyên Thuyên, ngươi có phiền hay không à? Thanh Nhã tức giận quở trách, cái này làm cho Hạ Vũ có chút bất đắc dĩ, từ trong ngực móc ra một cái màu đen biển hình hộp. Chính là ban đầu từ Chu Bất Hối trên mình, đoạt được mưa như thác đổ lê hoa, hôm nay giao cho Thanh Nhã. Hạ Vũ nói, Thanh Nhã tỷ ngươi không nên cự tuyệt, vật này đối với ta lại nói, hôm nay không nhiều lắm dùng. Đối với ngươi nói không chừng có thể bảo vệ tánh mạng. Nha nha, tiểu lưu manh ngươi thật là rộng lượng à. Đây chính là đường môn truyền lưu bên ngoài, số lượng không nhiều tuyệt đỉnh ám khí một trong à. Lớn như vậy một phần lễ, cảm động chết chị. Nếu không tối nay ngươi đến tìm ta, tỷ tỷ lấy thân báo đáp, tới trả lại ân tình của ngươi. Thanh Nhã cười duyên, mang có một màn kiểu khác quyến rũ ý, tràn đầy câu dẫn mùi vị, không chỉ có để cho Lâm Đình Hàm mặt đẹp run lên. Cảnh cáo nói, Thanh Nhã cô nàng, ta cảnh cáo ngươi à, còn dám câu dẫn cái này đối với người đẹp sức đề kháng là số không ngốc qua. Đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, nha nha, băng sơn tổng giám đốc ghen à, cái này thì mộc được chơi. Thanh Nhã cười nói, không chỉ có để cho Hạ Vũ diễn cảm hơi có vẻ không biết làm sao. Lật tay cầm ra một mặt lệnh bài màu đen, nhất thời để cho bên trong nhà yên tĩnh không tiếng động. Thanh Nhã cũng là ngưng cười tiếng, ánh mắt rung động nhìn chằm chằm Hạ Vũ vật trong tay. Anh đỏ cái miệng nhỏ nhắn không khỏi mở thành o hình chữ. Nàng kêu lên, tiểu lưu manh, ngươi ở đâu tới vật này? Đây là tổ hành động đặc biệt tổng tổ trưởng lệnh. Hạ Vũ nhàn nhạt tiếp lời tiếng nói, đưa tay cầm Lâm Đình Hàm lạnh như băng tay nhỏ bé, đặt ở tay nàng trong, ngưng trọng lên tiếng, thu cất nó, bất kỳ thời gian cũng mang theo người, không nên vứt bỏ. Lâm Đình Hàm mặc dù không biết cái này cái gì dùng, nhưng thấy Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng và mình bạn gái thân giật mình rung động dáng vẻ, không khỏi cảm thấy cái này lệnh bài thật rất trầm trọng. Nhưng Hạ Vũ tiếp theo lại đem trên cổ tay màu đen cổ tay biểu gỡ xuống, đeo vào nàng trắng nõn nhỏ hết sức cổ tay trên, dặn dò, gặp phải bất kỳ sự việc, sử dụng cái này lệnh bài, có thể đối với hạ lệnh nhờ giúp đỡ, có người cái gì không biết, có thể hỏi cái này cổ tay biểu. Trong này là hệ thống trí năng, có thể giải quyết ngươi tất cả mọi chuyện. Ngươi tiếp theo muốn làm gì? Lâm Đình Hàm đột nhiên cảm thấy Hạ Vũ giống như là ở giao phó chuyện gì. Nhưng Hạ Vũ hơi than thở, Duẫm Nhi còn có ta ngu học trò, cùng với Hương Hương tỷ, Chu cô nương các nàng lục tục rời đi, để cho ta trong lòng cảm thấy rất bất an. Ngươi chăm sóc kỹ mình, tiếp theo ta có thể tương đối bận rộn, không rảnh phân tâm tới nơi này. Nha nha, các người như thế khó chịu, có thể hay không phỏng đoán ta cái này độc thân chó một chút à? Thật khiến cho người ta hâm mộ. Tổ hành động đặc biệt tổng tổ trưởng lệnh à? Tiểu lưu manh ngươi thật là bỏ được bỏ vốn gốc. Không phải là cô gái sao? Ngươi còn như sao? Thanh Nhã trong giọng nói tràn đầy vị chua. Nội tâm hơi kinh ngạc. Lâm Đình Hàm ở Hạ Vũ trong lòng địa vị tẫn nhiên nặng như vậy. Mà đây khối tổ hành động đặc biệt tổng tổ trưởng lệnh. Chỉ sợ là Hạ Vũ trên mình chân quý nhất đồ. Hôm nay giao ra, liền cổ tay biểu cũng tháo xuống. Biểu thị Hạ Vũ, có lẽ thật lại nữa dựa vào tổ hành động đặc biệt. Bao gồm quốc an bên kia cũng lại nữa dựa vào. Muốn bằng vào mình cố gắng. Tới vô thuộc về mình một phiến bầu trời. Lập tức, Hạ Vũ cùng các nàng trò chuyện hồi lâu. Lâm Đình Hàm cổ tay màu đen cổ tay biểu đột nhiên vo ve chấn động lên. Là Lâm Sâm điện thoại đột nhiên đánh tới. Phá hư không khí nơi này. Hạ Vũ cầm Lâm Đình Hàm cổ tay. Tiếp thông điện thoại. Sâm bá, đã xảy ra chuyện gì sao? Vũ thiếu gia, Trúc gia người đến cưỡng ép mang đi Trúc tiểu u. Ngài xem, Lâm Sâm cung kính nói. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Thế không bằng người, để cho bọn họ mang đi đi. Dẫu sao Trúc tiểu u ở trong tiệm, chính là chúng Trúc gia sỉ nhục. Bất quá bây giờ bọn họ khi dễ, ít người nữa sau ta sẽ từng cái đòi lại. Để cho bọn họ ở Trúc gia biết, 100 bụi cây linh dược không phải dễ cầm như vậy. Lão nô rõ ràng, Lâm Sâm đáp lại, sau đó cúp điện thoại. Hạ Vũ cảm thấy là thời điểm rời đi. Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng lên tiếng. Nếu không ngươi cổ tay biểu hay là cho ngươi đi, ngươi so ta càng cần hơn nó. Không, đến lúc đó để cho Sâm bá cho ta phối cái điện thoại di động liền tốt. Không cần lo lắng ta, ta phải đi, trong tiệm một đống lớn sự việc. Đúng rồi, cái đó Đường Tiêu Vân bọn họ ta đã giúp ngươi giải quyết. Lời nói dần dần rơi xuống sự việc. Hạ Vũ bóng người đã tới ngoài cửa, hướng ngoài cửa Chu Bất Hối bọn họ. Khẽ gật đầu, đi thôi, lập tức ngồi xe. Hạ Vũ trở lại khách sạn Long Môn, sắc trời đã lau hác. Ngay tại trong tiệm ở, tốt đi Lâm Sâm trước thuật cái đó phường thị, mà Hạ gia thôn bên kia, do Trần Tư Giao chủ trì, không có mình, các hạng sự việc cũng có thể có thứ tự không loạn tiến hành. Cộng thêm có Thanh Y tên này chiến thần doanh thiên chi kiêu nữ trấn thủ. Hạ Vũ không lo lắng mỗi cái thế gia, đi trước tiến công bằng sức mạnh, dẫu sao Thanh Y nhưng mà... Một trưởng là có thể bị thương nặng tuyệt mạnh cao thủ tồn tại. Thực lực bực này, tại thế gia bên trong, nhưng mà đủ rung động, đủ hù dọa bọn họ. Ngày thứ hai, sáng sớm, sơ dương đông thăng, Hạ Vũ đã có thân, rửa mặt, ăn sáng xong, theo Lâm Sâm bọn họ cùng nhau. Đi phường thị, trong tiệm liền giữ lại Hải Văn một người trông chừng. Dẫu sao Hạ Vũ trước đã ăn nói bậy bạ, nơi này chính là mình ranh giới cuối cùng. Tất cả đại thế gia dám trà đạp nơi này, mình liền cùng bọn họ cá chết lưới rách. Những thứ này đủ để cho bọn họ kiêng kỵ, không dám tới nơi này gây chuyện. Lập tức, đến cái gọi là tỉnh thành phường thị sau đó, mới phát hiện nơi này thật rất náo nhiệt. Các loại xe sang máy bay tư nhân, Lộ Thiên dừng lại ở bằng phẳng trên đất, còn có súng đạn sẵn sàng quân đội trợ giúp quản lý. Xem ra có thể cử hành cái này một năm một lần phường thị giao dịch nhà cái. Bối cảnh cũng là bất phàm mà. Lập tức, Hạ Vũ bọn họ xe mới vừa tới cửa, liền bị hai người quân nhân trẻ tuổi ngăn cản. Tiến lên chào hỏi, ngài khỏe, xin hỏi có phường thị thiệp mời sao? Có. Chúng ta là khách sạn Long Môn người. Có thiệp mời, Lâm Sâm giành trước lên tiếng. Kết quả ở trong túi lau một cái. Ngay tức thì nét mặt già nua hơi biến sắc. Để cho Hạ Vũ mày hỏi. Sâm bá, thế nào? Vũ thiếu gia, buổi sáng lão nô thay quần áo. Cầm thiệp mời thất lạc ở trong nhà. Trên mình không có,